nên đón họ rời khỏi Tổ Tinh, tiếp nhận vị trí nhân hoàng rồi. Công Tôn Hiên Viên, hậu đại của Nông Hoàng đã chết, Viêm Hoàng cũng chết, nhân hoàng mới sắp khởi hành vào dòng Hồng Lưu quần quận này. Nhân tộc quật khởi là từ nơi đây. Chúng phản chấm, đến người cũng phản chấm sao? Trong Tử Vi Thiên Đình, Mục Tiên Thiên biết nhân tộc Chư Thiên biến mất, Âm Khang Thị ở Trấn Thiên Quan cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một vùng đất trống rỗng. Ba chân thân Mục Tiên Thiên không khỏi chấn nộ, nổi trận lôi đình chân triều, gầm lên: phản đô, loại phản bội, phản nghịch tấn công tới Nam Thiên Môn, chấm đúng là mù mắt mà, lại tưởng ngươi trung can nghĩa đảm, không ngờ ngươi lại đâm một đao sau lưng chấm như vậy, uổng cho chấm trọng dụng ngươi. Ngươi đối xử chấm như vậy, lương tâm ở đâu đấy? Văn võ ba quan nhìn nhau, không biết thiên đế đang chỉ ai. Mục Tiên Thiên chỉ một trận, cũng không nhắc tên người đấy. Một lúc sau, nộ khí giảm xuống, lại nhớ tới việc Trung Nhạc phản bội, lại dậm chân chỉ một trận nữa. Phong Vô Kỵ tiến ra nói: bệ hạ, không được nói rõ. Mục Tiên Thiên trừng mắt, khiến cho hắn sợ hãi ngậm mồm. Mục Tiên Thiên phất đống tay áo ngồi xuống, nộ khí dần tiêu tan. Phản cân quắc lỗ đã bình định được hết chưa? Thần Vũ Y Vương vội vàng nói: có một số phản quân đang trốn chạy, có những phản quân đi theo Bạch Nha Thần Đế. Bạch Nha Thần Đế tốc độ cực nhanh, dẫn phản quân bỏ đi. Hắn là thần đế, chúng thần không phải đối thủ, đành phải điều động đại quân vây chắn. Mục Tiên Thiên cười khẩy: chỉ một tên Bạch Nha cũng muốn làm loạn giang sơn của chẵm hay sao? Phái Dực Thiên Công dẫn đại quân tới đấy, tốc độ của hắn rất nhanh, liên lạc với Kim Thiên Đế, cùng Kim Thiên Đế trừ bỏ loạn đảng và Bạch Nha. Dực Thiên Quân tiến ra cúi người: thần tuân chỉ. Bãi chiều. Văn võ ba quan rời đi, chỉ nghe trong Lăng Tiêu Bảo Điện lại vọng ra tiếng chỉ bới: tên khốn phản nghịch đánh vào Nam Thiên Môn. Bệ hạ phẫn nộ như vậy, rốt cuộc là đang chỉ ai đây? Văn võ ba quan trong triều đều cảm giác khó hiểu. Mục Tiên Thiên được tin Âm Khang Thị biến mất, nhân tộc Chư Thiên cũng biến mất, đương nhiên sẽ nghĩ tới ngay Trung Nhạc đã làm, cộng với việc Trung Nhạc cố tình bày trận, dùng phân thân của mình đóng giả Âm Khang Thị, tránh được sự kiểm tra của thủ tưởng Lữ Bích Quan, có thể biết chắc chắn Trung Nhạc đã sớm có ý định đem cả nhà về vũ trụ cổ. Việc này với Mục Tiên Thiên mà nói thì chính là dấu hiệu của tạo phản. Âm Khang Thị sở dĩ phải ở lại Tử Vi Tinh Vực thật ra là con tin dùng để nàng ta yên tâm, như vậy nàng ta mới tin Trung Nhạc ở vũ trụ cổ sẽ không tạo phản. Nhưng giờ Trung Nhạc lén lút đón Âm Khang Thị đi, đây chính là ý đồ tạo phản. Dịch Quân Vương danh động thiên hạ, lẽ nào không biết đưa Âm Khang Thị đi chính là phản bội lại Mục Tiên Thiên hay sao? Vì thế Mục Tiên Thiên dám chắc chắn hắn có ý đồ tạo phản thì mới làm như vậy. Cộng với sự biến mất của nhân tộc Chư Thiên càng khiến cho Mục Tiên Thiên lòng lạnh lại. Nhân tộc Chư Thiên biến mất, đây không phải chuyện nhỏ, cũng không phải việc bỗng chốc nổi ý là làm được. Mà trong đế chiến, Trung Nhạc đã trộm đi nhân tộc Chư Thiên, chuyển trăm triệu vạn nhân tộc tới vũ trụ cổ. Điều này có nghĩa là trong thời gian đế chiến, Trung Nhạc đã có ý đồ tạo phản. Khi đó quân thần còn chưa có xích mích, hắn đã bắt đầu vạch kế hoạch tạo phản, chẳng trách Mục Tiên Thiên lại phẫn nộ như vậy. Điều khiến cho nàng ta phẫn nộ hơn đó là nghĩ tới 3.000 phục khi dưới trướng Trung Nhạc cũng biến mất không tung tích, bị Trung Nhạc nói đã chết nơi xa trường. Nhưng Chư Thiên của Tiên Thiên Cung trong đế chiến cũng bị phá hủy, sinh tử bạc không biết tung tích. Việc này khiến cho Mục Tiên Thiên bỗng chốc đã tỉnh ngộ. Tên thiên tử tướng tạo phản đó đã đưa 3.000 phục khi đi dùng làm vốn riêng để tạo phản. Không chỉ vậy, còn 2.000 vạn thần ma mà Trung Nhạc cũng báo là chiến tử nơi xa trường, có liên tưởng xấu hơn nữa. Chưa biết chừng thiên thừa tướng đã tạo chứng cứ giả cho số thần ma này, cũng đã đưa họ tới vũ trụ cổ khi còn đế chiến. Cộng với đại quân của Âm Khang Thị, giờ chỉ riêng đại quân dưới danh nghĩa Trung Nhạc có lẽ cũng đã có 3-4 nghìn vạn quân. Hơn nữa Trung Nhạc còn là cô gia của Kim Mô Thị. Kim Mô Thị thống nhất thần tộc vũ trụ cổ, thần nhân dưới trướng hàng trăm triệu vạn. Thiên thừa tướng ở vũ trụ cổ đúng là một thổ hoàng đế, mưu đồ tạo phản của hắn đâu chỉ tới từ Nam Thiên Môn đây, đúng là tới tận đế vị của Mục Tiên Thiên. Phong Vô Kỵ lại từng nhiều lần nói Trung Nhạc chính là Dương Nghiệt Phục Khi, là Phục Khi từ Tổ Tinh, nàng ta vốn không tin, nhưng giờ thì không thể không tin. Đáng chết mà. Mục Tiên Thiên định thần trở lại, giờ trực tiếp trở mặt với Trung Nhạc không phải hành động sáng suốt. Nếu trở mặt với hắn sẽ là sự đả kích với thanh danh và quyền lực của nàng ta, đều sẽ là tai họa không thể cứu vãn. Ngay cả thiên tử tướng của đế triều cũng tạo phản, không cần nghĩ cũng biết văn võ đại thần sẽ sinh ra suy nghĩ gì. Phản loạn các nơi chỉ e rằng sẽ càng thêm ác liệt,

vẫn còn một tên nhóc chưa chết để thiên nhân để lại, vướng bận cuối cùng vẫn là khó lòng hoàn thành. Sau khi họ rời đi không lâu, bầu trời đột nhiên chảy máu, những cột thiết trụ đổ xuống từ vết thương trên trời, cuồn cuộn tựa sông lớn. Con mắt đó mở ra, lộ ra sự nghĩ ngợi. Vậy thì bắt đầu kế hoạch bổ khuyết thiên nhân để hắn thêm hoàn hảo. Kế hoạch bổ khuyết cần tới môn sinh của ta hoàn thành. Âm Thiếu Khang muốn đuổi theo Phong Hữu Trung, nhưng thấy tuy Phong Hữu Trung bước đi chậm nhưng tốc độ lại không hề chậm, khiến hắn nhanh chóng để mất dấu Phong Hữu Trung. Âm Thiếu Khang dò hỏi xung quanh tìm kiếm Phong Hữu Trung. Tử Vi tinh vực có không ít người đều từng thấy một trung niên nam tử dẫn một đứa trẻ nhỏ phiêu bạt trong bầu tinh không. Âm Thiếu Khang nhìn tuyến đường phía trước thở phào. Họ đang tới vũ trụ cố, chắc đi tìm cô ra rồi. Bước chân của Phong Sư Huynh nhanh hơn cả ta, có lẽ sẽ tới tổ đỉnh tinh vực trước ta. Ta cần phải tăng tốc độ, nhưng có lẽ không kịp đại hội chư đế tương lai. Hắn nhớ lại biểu hiện khủng bố của Phong Hữu Trung khi bản tố tâm chết đi thì có phần lạnh người, đặc biệt là đôi mắt không còn bất cứ cảm xúc gì kia, khiến hắn thấy sợ hãi từ tận sâu trong tâm linh của mình. Cũng may Phong Hoài Ngọc còn sống, nếu không hắn cũng không dám tưởng tượng Phong Hữu Trung sẽ trở thành người như thế nào nữa. Phải liên lạc với cô gia báo tình hình trước vậy. Âm Thiếu Khang lấy đồ đằng thần trụ liên lạc với Trung Nhạc, nói rõ tình hình ở Biên Thủy. Đến khi nói tới cái chết của bản tố tâm, rồi việc Phong Hữu Trung huyết tế 100 triệu vạn thần ma tạo thành thất đạo luân hồi, luyện chết Kim Thiên và Bạch Nha nhị đế, rồi luyện chết Dực Thiên Quân, Trung Nhạc không khỏi cho mày vội hỏi: đứa trẻ thì sao? Âm Thiếu Khang nói: đứa trẻ không sao, chỉ là bị thương, có lẽ được Phong Sư Huynh bảo vệ tốt rồi. Trung Nhạc thở phào: đứa trẻ không sao thì Phong Sư Huynh sẽ không phát điên. Thiếu Khang thúc, thúc đừng trở về vội, lập tức quay lại khu chiến trường kia đi, chiếu cảnh tượng đó lên thần kính, thu thập một số di thể của tàu ta cũng đem về đây. Âm Thiếu Khang nói: di thể Phong phu nhân được Phong Sư Huynh đem đi rồi. Trung Nhạc nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi nói: đem di thể của những thần ma và luyện khí sĩ chết bên cạnh tấu về cho ta. Âm Thiếu Khang lĩnh mệnh, lập tức quay lại chiến trường làm như lời Trung Nhạc, tìm kiếm di thể trong bầu tinh không, rồi chiếu lại di tích chiến trường bằng thần kính, rồi mới trở về vũ trụ cổ. Ở bên này, Trung Nhạc chìm vào trầm tư. Tế đạo pháp tế 100 triệu vạn thần ma, dùng năng lượng huyết tế thần ma để luyện hóa Kim Thiên Đế và Nha Thần Đế. Thủ đoạn của Phong Sư Huynh càng ngày càng khủng khiếp rồi. Cho dù không phải dùng sức mạnh của bản thân thì nhưng cũng quá dọa người rồi. Trung Nhạc trong mày lại. Khi Phong Hữu Trung thấy thi thể của bản tố tâm, tưởng rằng thê tử chết dưới công kích của hai vị đại đế, khi đó nhân tính của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thần tính, bạo phát ra một đòn công kích tuyệt luân. Huyết tế 100 triệu vạn thần ma, hắn có thủ đoạn này. Hắn từng nghiên cứu máu của thánh linh thể của Âm Phiền Huyên, từ đó lĩnh ngộ được sự ảo diệu của thánh linh thể Thân Hòa Đại Đạo. Âm Phần Huyên cũng có thủ đoạn này, nhưng vì tổn hại tới thiên hòa nên chưa bao giờ dùng. Hơn nữa, một lúc huyết tế nhiều thần ma như vậy, Âm Phiền Huyên không thể làm nổi. Phong Hiếu Trung cho dù không phải đế cấp thế nhưng cũng không còn xa nữa, vì thế mới có thể huyết tế một lúc nhiều thần ma như vậy, trực tiếp luyện hóa hai vị đại đế. Kim Thiên Đế là một trong những thiên đình tứ ngự đế, sống sót qua đế tranh, nhưng không ngờ lại bỏ mạng trong tay của Phong Hiếu Trung, cũng là tạo hóa chiêu ngươi. Bản tố tâm thì được Trung Nhạc tìm thấy ở bản Kê Thị, có huyết mạch của cả bản Kê Thị và Phượng Thiên Nguyên Quân, vì giống hệt vợ trước của Phong Hiếu Trung nên bị Trung Nhạc bắt đi. Trung Nhạc là sợ Phong Hiếu Trung đi theo con đường bỏ hoàn toàn nhân tính, chỉ để lại thần tính, nên mới tác hợp cho hai người họ. Cái chết của nàng khiến Trung Nhạc cũng vô cùng buồn bã, nhưng ở đây có điểm rất đáng nghi. Tu vi hiện giờ của Phong Sư Huynh có lẽ đã gần với đế cấp rồi, mạnh hơn ta, nhưng cùng lắm chỉ hơn một chút mà thôi. Trong trận tranh chấp của hai vị đế, không lẽ nào là bị hai vị đế hợp lực tấn công? Trung Nhạc đi qua đi lại suy nghĩ. Có lẽ Kim Thiên Đế toàn lực tấn công Bạch Nha Thần Đế, còn Bạch Nha Thần Đế cũng toàn lực tấn công lại Kim Thiên Đế. Phong Sư Huynh là bị sóng xung kích của thần thông của họ đánh trúng. Hắn tinh thông thất đạo luân hồi, thành tựu chắc chắn chỉ có hơn ta. Hắn tuyệt đối có thể chặn được sóng xung kích từ thần thông của hai vị đại đế kia, ít nhất cũng có thể giấu vợ con vào trong nguyên thần biết cánh. Nhưng tại sao bản tố tâm vẫn chết đây? Đó chính là điểm khả nghi nhất. Vì thế Trung Nhạc bảo Âm Thiếu Khang quay lại chiến trường tìm di thể của bản tố tâm, nhưng di thể của nàng đã được Phong Hữu Trung đưa đi, vậy thì những thi thể xung quanh chỗ nàng có lẽ sẽ để lại dấu vết gì đấy. Âm Thiếu Khang ghi lại cảnh tượng trong chiến trường, chưa biết chừng tìm được manh mối gì. Việc này chắc chắn không đơn giản, chắc chắn là có ẩn tình. Hai năm sau, Trung Nhạc đưa theo Hiên Viên về tổ đình Tinh Vực. Đại hội chư đế tương lai diễn ra theo dự kiến. Vì trận đế tranh giờ đã là hơn 100 năm, 50 năm sau đại hội lần thứ 3. Đại hội lần này muộn hơn rất nhiều so với trước kia. Thiên tài chật ních thiên đình Tinh Vực thảo luận láo nhiệt. Không lâu sau, Phong Hữu Trung dẫn Phong Hoài Ngọc tới. Trung Nhạc đích thân ra đón. Thấy Phong Hữu Trung vẻ mặt có phần tiều tụy nhưng thêm vài phần trưởng thành. Ánh mắt của hắn không có cảm xúc, nhưng khi nhìn Phong Hoài Ngọc thì đầy thần thái và sự âu yếm. Trung Nhạc chấn kinh, lập tức hiểu ra Phong Hữu Trung đã ký thác toàn bộ tình cảm của mình lên đứa con của mình. Có lẽ sự hoài niệm của Phong Thường Lão Đầu cũng biến thành tình cảm cha con gửi gắm nơi Phong Hoài Ngọc rồi. Còn cả sự lưu luyến Bản Tố Tâm và vợ trước cũng gửi gắm ở thiếu niên này. Giả mà Phong Hoài Ngọc xảy ra chuyện gì thì có lẽ đó là sự đả kích cực lớn có thể hủy diệt hắn. Việc của Tàu Tấu ta đã biết rồi. Trung Nhạc định nói tiếp thì Phong Hữu Trung lắc đầu. Sư đệ không cần nói nữa, ta không thích hợp để dạy dỗ nó. Có chút quá nông chiều, ta là cha, không phải sư phụ. Người có thể dạy nó thay ta được không? Trung Nhạc gật đầu. Phong Hữu Trung ánh mắt xa xăm ảm đạm nói. Giờ cuối cùng ta cũng cảm nhận được tình cảm của phụ thân ta đối với ta năm đấy. Nam nhân phải trở thành phụ thân rồi mới có thể được gọi là nam nhân. Đáng tiếc ta lĩnh ngộ ra nỗi khổ tâm của người quá muộn. Con muốn phụng dưỡng mà phụ thân không đợi được, đây có lẽ là suy nghĩ hiện giờ của Phong Hữu Trung. Hai người kể vai đi. Trung Nhạc hỏi dò. Di thể của Tố Tâm, Tàu Tấu liệu có còn không? Đã an táng rồi. Phong Hữu Trung lãnh đạm một lúc sau nói. An táng trong bí cảnh của ta, như vậy nàng luôn ở bên ta. Ta nghi ngờ cái chết của Tàu Tấu có huyền cơ khác nữa kìa. Trung Nhạc trầm giọng nói. Có thể có kẻ nào đó ngấm ngầm giờ cho. Sư huynh có thể cho ta nhìn thấy di tệ Tàu Tấu một chút hay không? Phong Hữu Trung khựng người lại. Trung Nhạc nói ra suy đoán của mình. Hai vị đế cấp cộng với hai tòa thất đạo luân hồi, sóng xung kích của họ có lẽ không đủ để phá vỡ sự phòng ngự của huynh. Nếu huynh có hết sức phòng ngự thì có thể bảo vệ được Điệt Nhi và Tàu Tấu. Ta nghi ngờ còn có kẻ khác đang mượn gió đẩy thuyền, có lẽ đã đổi hướng thần thông của Kim Thiên Đế và Bạch Nha Thần Đế, khiến công kích của họ tập trung lên người của huynh. Cũng có thể là có kẻ đã ra tay với Tàu Tấu khi thần thông của họ bạo phát ra. Mọi việc đều phải để ta nhìn di thể của Tàu Tấu rồi mới phán đoán được. Phong Hữu Trung trầm mặc, giọng khàn lại. Ý ngươi là tại chiến trường khi đó còn có một kẻ đáng sợ khác ám toán ta sao? Phải, cũng có thể là một kẻ luôn ở ngoài chiến trường theo dõi huynh mà tìm thời cơ. Trung Nhạc nói tiếp. Thế nhưng chỉ cần hắn ra tay thì chắc chắn là có dấu vết. Ta đã bảo Âm Thiếu Khang quay lại chiến trường tìm chứng cứ. 5 năm nữa có lẽ hắn sẽ về tới đây. Nếu giờ có thể từ di thể của Tàu Tấu phát hiện ra chút dấu vết thì không cần đợi lâu như vậy. Phong Hữu Trung lầm nhầm nói. Tại sao? Tại sao phải ám toán Tố Tâm đây? Tại sao không giết ta? Ta mới là kẻ có sức quý hiếp kìa. Điều này ta cũng không rõ. Nào, Hiên Viên lại đây, đưa Hoài Ngọc đệ đệ đi dạo đi. Trung Nhạc gọi Hiên Viên lại, bảo hắn đưa Phong Hoài Ngọc đi. Hai người tới một tòa đại điện ở tổ đình Tinh Vực. Phong Hữu Trung cho di thể Bản Tố Tâm ra ngoài rồi qua đi không nỡ nhìn. Trung Nhạc kính lễ một lúc trước di thể nàng rồi cúi xuống quan sát kỹ, bắt giác cổ lên một tiếng. Thương thế của Bản Tố Tâm là thương thế chí mạng, trực tiếp hủy diệt nguyên thần của nàng, khiến nhục thân tan rã. Thương thế này có phần cổ quái. Nguyên thần bị hủy diệt có nghĩa là uy lực cực lớn, thậm chí khiến cho thần hồn cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Bản Tố Tâm là thần tộc, công kích hủy diệt nguyên thần của nàng đúng là giống uy năng thần thông của đế cấp. Nhưng uy năng khủng khiếp như vậy lại chỉ khiến cho nhục thân của nàng tan thành nhiều mảnh, vậy thì thật sự là đáng nghi. Vì công kích ở mức độ này chắc chắn sẽ khiến cho nhục thân của nàng bốc hơi sạch sẽ của nguyên thần, chẳng còn lại gì. Đó mới là uy năng của thần thông đế cấp. Kẻ ra tay hại Tàu Tấu không phải Kim Thiên Đế và Bạch Nha Thần Đế, cũng không phải Thất Đạo Luân Hồi Đại Trận. Trung Nhạc trầm ngâm nói. Chắc chắn là kẻ khác đã hại Tàu Tấu. Phong Hữu Trung người run lên, quay lại cùng hắn kiểm tra di thể của Bản Tố Tâm. Một lúc sau, hắn buộc phải từ bỏ, giọng khàn lại. Trên người của nàng không có bất cứ dao động thần thông dư thừa nào cả, không nhìn ra được là thần thông gì. Đương nhiên là bị kẻ đó tiêu hủy rồi. Điều khiến ta tiếc lá đó là tại sao hắn lại giữ lại di thể của Tẩu Tẩu. Trung Nhạc liếc nhìn Phong Hữu Trung suy nghĩ. Để lại di thể chỉ khiến cho huynh bị kích thích, hủy hoại nhân tính, chỉ còn lại thần tính. Tại sao hắn lại muốn kích thích huynh đây? Sao hắn lại biết điểm yếu cuối cùng của huynh là tố tâm Tẩu Tẩu đây? Phong Hữu Trung khựng người, quanh người Trung Nhạc hiện lên vô số đồ đằng, quái tượng bay lượn, suy đoán nhân quả tuyến của Phong Hữu Trung. Phong Hữu Trung cảm nhận được bản thân bị hắn tính toán, thế nhưng không ngăn cản. Một sợi nhân quả tuyến dần hình thành, không ngừng lan rộng, suy đoán ngược về trước kia của Phong Hữu Trung. Từ sự trải nghiệm của hắn ở Tử Vi, ngược về Thiên Hoàng Đế Đạo, ngược tới Tổ Đình. Cuối cùng nhân quả tuyến dừng lại ở lúc Phong Hữu Trung mở bí cảnh thứ 6. Trung Nhạc ngẩng lên, hoang mang kêu lên. Sư huynh, tại Tổ Tinh, khi mở ra bí cảnh thứ 6, có phải đã đánh thức hai phần phục khí thần huyết hay không? Khi đó, huynh bị lời nguyền của Hắc Đế kéo về 10 vạn năm trước. Huynh nói xem, khi trở về 10 vạn năm trước, huynh đã thấy cái gì? Nhân quả tuyến trong tay hắn đứt, dừng ở việc phục khí thị bị lời nguyền Hắc Đế kéo về 10 vạn năm trước. Trung Nhạc gấp gáp nói. Rốt cuộc huynh đã thấy gì ở 10 vạn năm trước đây? Làm sao huynh thoát được? Rốt cuộc, huynh đã bị ai nhắm tới? Tại sao hắn muốn xóa bỏ đoạn nhân quả tuyến đó đấy? Phong Hiếu Trung nhớ lại trước kia, lập tức chạm tới ký ức đã cất giấu của hắn, ánh mắt dần trở nên điên cuồng. Đầu chuyển tinh di, thiên hạ lạc, hằng cổ bất động, đạo tâm chuyển. Trung Nhạc kết ấn, một tiếng chấn động chấn áp sự điên cuồng của Phong Hiếu Trung, rồi lại nhanh chóng sự điên cuồng lại trào dâng. Rõ ràng hắn đang truy tìm chân tướng trong ký ức. Sơn hải lưu chuyển, vạn ban khứ, hằng cố bất động, ấn như thiên. Trung Nhạc lại thi triển hằng cố bất động ấn, áp chế mặt cuồng dại của Phong Hữu Trung. Tính cách của Phong Hữu Trung không phức tạp, hắn có sự lý trí và điên cuồng. Sự lý trí tuyệt đối là sự tìm kiếm với đạo, còn mặt điên cuồng chính là do những gì hắn trải qua hồi nhỏ đã tạo thành. Khoảng thời gian đấy chính là đoạn quá khứ khủng khiếp mà hắn gặp khi bị lời nguyền Hắc Đế kéo về 10 vạn năm trước. Mỗi khi Phong Hữu Trung nhớ lại quãng thời gian đó, là hắn rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong trạng thái đó, hắn lục thân bất nhận, thần ngăn giết thần, ma ngăn giết ma. Trung Nhạc liên tục thi triển hằng cổ bất động ấn, áp chế sự điên cuồng, giữ vững thần trí cho Phong Hữu Trung. Nhưng Phong Hữu Trung đã chạm tới thứ rất to lớn trong ký ức, khiến sự điên cuồng đó gần như không thể khống chế. Trung Nhạc chau mày, đột nhiên Phong Hữu Trung gầm lớn một tiếng, lý trí bị sự điên cuồng nhấn chìm hoàn toàn. Uỳnh uỳnh. Tiếng nổ lớn vang lên, Trung Nhạc và Phong Hữu Trung trưởng lực đối đầu, cả hai đều rung lên dữ dội, tinh cầu dưới chân hắn rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Hai người trong nháy mắt đã rời xa đại khí tầng, càng ngày càng xa quả tinh cầu kia. Trung Nhạc đưa quả tinh cầu đó đi, trong cơ thể vang lên tiếng leng keng, tiên thiên bắt quái triển khai, thần ma thái cực, âm dương tứ tượng bay ra tiếp theo, tiên thiên bắt quái biến thành lập thể. Phong Hữu Trung lao vút tới, Trung Nhạc đứng trong tiên thiên bất quái, hiên ngang không động đậy. Dù Phong Hữu Trung tấn công từ hướng nào thì hắn cũng đứng giữa tiên thiên bất quái để mà chống đỡ. Lúc này, đại hội chư đế đang tiến hành, đại cao thủ từ khắp nơi tập trung lại một chỗ, đang thảo luận vô cùng náo nhiệt. Phân thân của Trung Nhạc cũng ở đấy giao lưu với các vị cường giả. Khi tinh cầu dưới chân họ dịch chuyển là họ đã cảm nhận được, cùng ngẩng lên nhìn thì không khỏi kinh hãi. Thấy Trung Nhạc và một vị trung niên nam tử đang giao lưu ác liệt. Hai người sau đầu đều có bảy đạo tinh luân chuyển động, quầng sáng sau đầu nam tử kia thậm chí còn hình thành chư thiên tinh đầu, tinh quang như điện, điện quang dẹt dẹt, lối liền vô số vị tinh tú trong thất đạo luân hồi lại với nhau. Giống như uy năng của thất đạo luân hồi bạo phát, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Trời á, dưới đế cảnh lại còn có người cường hãn như vậy hay sao? Ngay cả đế quân đã mở ra bí cảnh thứ 7 cũng không khỏi hoa mắt, Bệ Ngạn lẩm bẩm nói. Đó là Phong sư huynh thì phải, bí cảnh thứ 7 của hắn là thần túc bí cảnh. Không ngờ hơn 100 năm không gặp mà thành tựu về thất đạo luân hồi của hắn đã đạt tới trình độ này rồi. Chư đế tương lai đang nghiên cứu lĩnh ngộ bí cảnh thứ 7 đều kinh ngạc. Thực lực thiên thừa tướng thì ai cũng biết, tranh đấu với Thanh Hà Đế, bày trận giết chết Thanh Hà Đế. Tuy Thanh Hà Đế chết trong tay đế hậu nương nương, nhưng thực tế là Trung Nhạc dùng thần thông và trí tuệ buộc vị đại đế kia vào chỗ chết. Vốn dĩ người trong thiên hạ đều tưởng Trung Nhạc là đệ nhất cường giả dưới đế cảnh,